Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thức ăn ngon thợ săn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình viện từ cửa hướng hai bên tách ra. Vô cùng buồn chán, Menchi lập tức ngồi dậy, cửa mở ra, chỉ có hai người đi vào, mặc dù đều là soái ca hơn nữa một lớn một nhỏ. Nhưng chỉ có hai người vậy quá kỳ quái. Hụ hụ hụ, làm sao chỉ có các người hai cái? Menchi lớn tiếng hỏi, tốc độ bọn họ quá chậm. Triệu Mục đi tới phụ cận cười nói, nghe nói ải thứ hai có thức ăn ngon thợ săn. Người sống cả đời trọng yếu nhất chính là ăn. Thức ăn ngon thợ săn thăm dò không biết nguyên liệu nấu ăn. Nấu đứng đầu món ăn ngon thỏa mãn người nhất bản năng khát vọng. Chúng ta trước thời hạn tới đây chính là vì xem tương lai mục tiêu. Các người cũng muốn thành là đẹp thực thợ săn. Menchi trước mắt sáng lên nói. Dĩ nhiên, ta còn chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Triệu Mục vừa nói từ không gian cất đồ lấy ra một miếng thịt. Có chừng đường kính 1 mét. Đã là không gian cất đồ để dành cực hạn. Chợt vừa thấy chẳng qua là bình thường một miếng thịt. Nhưng là Menchi thành tựu thức ăn ngon thợ săn nhưng một cái không có nhận ra đây là cái sinh vật. Gì thịt, nàng từ trong khứu giác ngửi thấy thịt heo, thịt bò và loài chim mới có mùi vị. Cái này làm cho nàng đối với khối này thịt sinh ra rất lớn tò mò. Đây là trâu heo chim thịt. Triệu Mục giới thiệu, thông qua trâu, heo và chim lai giống. Có đặc biệt thấp tỷ lệ ra đời loại này thần kỳ nguyên liệu nấu ăn. Trong thịt mặt đồng thời có thịt bò, thịt heo và thịt chim mùi vị. Có thể nấu ra không thể tưởng tượng nổi thức ăn ngon. Cái này ý tốt như vậy. Menchi trong miệng vừa nói nhưng đem đúng miếng thịt đoạt mất ôm vào trong ngực. Nếu như cần ta còn có rất nhiều. Triệu Mục cười nói, vậy thì quyết định. Menchi vừa nói xông lên qua một bên nghiên cứu khối này thần kỳ thịt. Triệu Mục đứng ở một bên cẩn thận xem. Hắn thật là tò mò mình sáng tạo loại này sơn trại nguyên liệu nấu ăn có hay không thất bại. Tương lai, thức ăn ngon tù binh cái này thế giới luân hồi quả thực để cho vô số người hướng tới. Hắn cũng là như vậy. Hắn ăn rồi tên là trâu heo chim ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Một khối này dĩ nhiên không phải, chẳng qua là máu thịt ma hộp dựa theo hắn trí nhớ. Đem thịt heo, thịt bò và thịt chim tiến hành dung hợp sản vật, cụ thể mới có thể có chân chính trâu heo chim mấy phần mùi vị hoàn toàn là một cái ẩn số. Cẩn thận quan sát hoàn ngay ngắn một cái miếng thịt, Menchi quanh thân khí bắt đầu bên ngoài thả cái hiện hóa. Chẳng qua là thời gian đảo mắt. Menchi chỗ biến thành một tòa hoa lệ phòng bếp, mấy cái tủ lạnh lớn không nói, các loại lò bếp và dao cái không đếm xuể, trực tiếp cái hiện hóa một cái mang theo người phòng bếp. Không hổ là thức ăn ngon thợ săn, dĩ nhiên nếu là cái hiện hóa phòng bếp nhất định sẽ có đặc thù lực lượng. Tay đều được một mảnh tàn ảnh, trên tấm thớt mặt là rậm rạp chằng chịt đan vào ánh đao. Phần này tốc độ tay, Triệu Mục dưới mắt cũng cam bái hạ phong. Bất quá chốc lát, thiết mảnh thiết khối thiết tơ thậm chí chặt nhân bánh. Đúng miếng thịt bị chia 4 phần bắt đầu chú tâm nấu. Đắm chìm trong sắp xếp trong môn kỳ hoàn toàn bỏ quên ngoại vật. Bất quá 10 mấy phút đã dùng chuẩn bị xong vật liệu hoàn thành một món ăn. Đặt ở trong đĩa sứ tinh xảo không giống. Nhìn giống như là tọa lạc tại trong khay một tòa núi tuyết. Núi lửa tuyết rơi, mọi người không cần khách khí tận tình hưởng dụng. Menchi giải trừ mình niệm lực cái hiện hóa. Phòng bếp lấy ra 4 đôi đũa cười nói. Vừa nói bất đồng những người khác đáp ứng. Dành trước đưa đũa ở mặt ngoài trên tuyết sơn kẹp một khối thịt. Nguyên lai cái này mặt ngoài núi tuyết căn bản là đặc chế kẹo xương phối hợp vào miệng tan đi thịt. Ba chỉ, ăn ở trong miệng ngọt mà không ngán một cổ lạnh lẽo xua tan chung quanh oi bức. Trọng yếu nhất chính là, ba loại bất đồng thịt mùi vị theo thứ tự ở trong miệng nổ tung lại bị kẹo xương dung hợp là một. Ngay cả là tràn đầy tâm sự Kurapika cũng vào giờ khắc này đắm chìm thức ăn ngon quên mất những thứ khác. Núi tuyết nửa đoạn trên rất nhanh biến mất, bên trong là tầng một nướng tiêu giòn da thịt, men chi đâm phá da thịt, bên trong giống như nham thạch nóng chảy vậy, màu đỏ thịt canh chậm rãi chảy ra. Cầm muỗng lên một hớp đi xuống, cả người trên dưới lỗ chân lông cũng vào giờ khắc này mở ra. Băng cùng lửa kết hợp, không dứt không có cho dạ dày mang đến gánh vác, ngược lại toàn thân trước đó chưa từng có ung dung. Người ăn màu xanh da trời sắp xếp núi lửa tuyết rơi. Một tiếng bên trong đem người không e ngại thân thể con người cực hạn chịu đựng nhiệt độ cao và cực. Lạnh, quả nhiên, đây không phải là thức ăn như vậy. Triệu Mục để đũa xuống và cái muỗng, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Có thể dạy ta không? Triệu Mục ánh mắt lửa nóng nhìn Menchi. Cái này, có thể là có thể. Menchi thỏa mãn sờ bụng một cái, dù muốn hay không liền tùy tiện nói. Triệu Mục lập tức lấy ra hai khối sơn trại trâu heo chim thịt. Menchi lần này không có dùng cái hiện hóa phòng bếp, chẳng qua là dùng ải thứ hai trường thi lò bếp. Tốc độ chậm rất nhiều, nấu quá trình có thể để cho người nhìn rõ ràng. Rốt cuộc sống 300 năm, Triệu Mục ở kỹ thuật nấu nướng thật ra thì vẫn là có thể. Không dám nói và chuyên nghiệp sinh hoạt nghề so sánh, nhưng so với giống vậy kinh nghiệm đầu bếp phong phú nhiều. Dẫu sao ở dã ngoại chỉ có thể dựa vào mình, mặc dù không gian cất đồ có thể để dành thức ăn. Nhưng là ở dã ngoại có chút thức ăn khó mà bổ sung địa phương là không thể tùy tiện lãng phí dự trữ. Vật liệu, toàn bộ núi lửa tuyết rơi làm tới, ngược lại cũng bắt trước cái 3-4 phân. Dĩ nhiên chẳng qua là dáng vẻ, mùi vị tất nhiên là khác xa Lắc Xa Lơ. Lần đầu tiên đã rất tốt, đao công của ngươi rất tốt, thiếu sót là sức lửa và gia vị. Menchi nếm thử một miếng tán thưởng nói, sau đó cùng Triệu Mục nói tới một ít chú ý sự hạng. Ngoài mặt, Triệu Mục đã học 6-7 phần, thành phẩm cũng không đến 3-4 phân. Cái này trung gian chênh lệch chính là đối với đọc nắm trong tay. Niệm bản thân là thân thể con người năng lượng sinh mạng. Thông qua niệm lấy đặc thù thủ pháp kích hoạt nguyên liệu nấu ăn bản thân đã trôi qua chết năng. Lượng sinh mạng, để cho nguyên liệu nấu ăn bản thân ở đọc lực lượng hạ sống lại. Triệu Mục nghiêm túc lắng nghe, cho đến tin tức cá nhân truyền tới nhắc nhở. Đạt được thức ăn ngon thợ săn Menchi truyền thụ, ngươi học màu xanh da trời sinh hoạt kỹ năng thức ăn ngon sắp xếp LV một thức ăn ngon sắp xếp. Màu xanh da trời, kỹ năng cấp bậc, LV 1, 1/100, kỹ năng hiệu quả, có thể thông qua việc nấu có đặc thù hiệu quả thức ăn ngon chủ động kỹ năng. Nguyên liệu nấu ăn dám đừng thông qua niệm lực thẩm thấu rõ ràng nguyên liệu nấu ăn thành phần. Đánh giá, người làm cơm đã người ăn không chết liền, rốt cuộc học được. Triệu Mục trước mắt sáng lên, hắn mặc dù có thời gian niệm lực, nhưng là hắn không biết hoàn toàn dựa vào thời gian niệm lực. Thời gian niệm lực cần từ cổ vật trong lấy được. Nhưng mà cổ vật luôn có không tìm được, lúc này nhất là hắn tương lai định trước sẽ đi sâu vào hắc ám đại lục. Đến lúc đó ở đại tự nhiên trong hoang dã thời gian niệm lực tất nhiên sẽ rất khó lấy được. Hắn cần vì thế trước thời hạn làm chuẩn bị. Hắc ám đại lục cái khác không nhiều. Hắc ám sinh vật nhất định khắp nơi đều là nắm giữ cao siêu nấu cấp phó nghiệp kỹ năng. Hắn tất nhiên có thể ở hắc ám đại lục đi xa hơn. Học tập kỹ năng hao tốn không ít thời gian. Xa xa mặt đất truyền tới chấn động và tiếng đánh nhau. Chỉ có trước 1.000 người hợp cách, mọi người tốc độ cũng không sai biệt lắm, không cách nào hất ra đối thủ cạnh tranh lúc này quả đấm. Chính là cao nhất phương án giải quyết. Hơn nữa người một khi loạn, ngay cả là quan chấm thi cũng đừng nghĩ chính xác phân ra trước 1.000 người cụ thể là những người nào. Cuối cùng tốc độ khảo hạch, ở biệt thự tường viện bên ngoài diễn biến thành một tràng toàn vũ hành. Ước chừng hơn nửa giờ, thanh âm bên ngoài mới nhỏ chút, cửa được mở ra, đi tuốt ở đàng trước chính là Hisoka và Illumi, sau đó chính là thân làm nhân vật chính Gon các người. Rồi sau đó mới là hàng loạt chật vật siêu duy người tiến hóa. Bản gốc kịch bản đến trận thứ hai khảo nghiệm kịch bản nhân vật đã chỉ còn lại không tới 20. Cái, sao Dung Kiều, xem hình menchi https://tumblr.com/chéo28910407bf0b22bff94714714746bf24-dưới p67ckotf0f1x9myno02-dưới500.gif sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,